Nhật ký yêu đương ở trường học. Tác giả: Cật Điềm thiếu nữ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 18, phần 18. Nguyễn Minh Thanh Mai X âm lãnh trúc mã 018, hắn hắc ám sinh mệnh mới xuất hiện một bó. Quang ngọt ngào, toàn văn đại khái liền 60 po. Sẽ không nhiều thu phí, mặt sau đều là miễn phí chương. Nói như thế nào đâu, hy vọng thế giới này thiên sứ nhiều một chút đi. Cảm tạ đại gia tương đương. Hiện tại Thẩm Kiều Ngôn ngẫm lại đều vẫn như cũ cảm thấy khí huyết nóng bỏng, vừa nhấc đầu thấy Miêu Diệu Diệu ở phòng bếp vì hắn bận rộn. Này phân giết chóc chi khí mới có thể bị áp xuống đi. Thẩm Kiều Ngôn dựa vào lưng ghế xem nàng. Vòng eo thon thon một tay có thể ôm hết. Bộ ngực tròn trịa cao ngất. Chân bộ đường cong thẳng tắp cân xứng. Tỷ lệ tuyệt hảo. Bởi vì từ nhỏ học khiêu vũ, dáng vẻ khí chất cũng so với người khác muốn hảo, cái kia đáng chết hỗn trướng có nói mấy câu đến là nói đúng, hắn Miêu Miêu, chính là so cái gì cái gọi là giáo hoa đẹp, ăn mặc quần áo, sẽ chỉ làm hắn tưởng lột sạch, miệng cũng xác thật tiểu, mỗi lần cho hắn ăn dương vật đều hàm không được, chỉ có thể hàm chứa quy đầu một chút liếm, kia đầu lưỡi nhỏ cũng là ngoan, luôn là làm cho hắn thực thoải mái. Bắn cho nàng một đầy miệng, nếu đem nàng thoát sạch sẽ. Chỉ ăn mặc tạp dề ở trong phòng bếp thao bức. Thật là có bao nhiêu sảng, kỳ thật Thẩm Kiều Ngôn cùng những cái đó mơ ước Miêu Diệu Diệu nam nhân. Không có gì khác nhau. Hắn đối Miêu Diệu Diệu thậm chí càng thêm sắc tính. Hắn cũng hiểu ý dâm thân thể của nàng. Chẳng qua hắn xuống tay sớm, cũng đem hắn ảo tưởng những cái đó toàn bộ biến thành hành động, cho nên Miêu Diệu Diệu là của hắn. Chỉ có hắn có thể chạm vào nàng, sở hữu mơ ước nàng, ý đồ thương tổn nàng, hắn đều sẽ không bỏ qua. Kiều Ngôn ca ca, giúp ta lấy một chút nước tương, phòng bếp ngăn tủ tương đối cao. Chưa khai phong nước tương, Miêu Diệu Diệu muốn gỡ xuống tới có điểm cố hết sức. Thẩm Kiều Ngôn đi vào phòng bếp, giơ tay, đều không cần lót chân liền đem nước tương cầm xuống dưới, lại không cho nàng, làm gì nha ca ca. Ta còn muốn nấu cơm đâu. Thẩm Kiều Ngôn đem nàng vòng ở khuỷu tay chung. Nhỏ hẹp phòng bếp hai người dán khẩn. Miêu Diệu Diệu sau lưng chính là rửa rau trì. Ta không muốn ăn cá. Miêu Diệu Diệu nói. Kia ca ca muốn ăn cái gì? Thẩm Kiều Ngôn khom lưng cúi đầu ở nàng bên tai nhẹ giọng nói. Muốn ăn ngươi, Miêu Miêu cấp ca ca ăn sao? Thiếu niên tới gần lại đây mặt quá mức anh tuấn. Hắn thẳng thắn mũi, trường như cánh lông mi, cánh môi có ti như có như không ý cười, rất là liêu nhân. Miêu Diệu Diệu đã bị mê hoặc, sắc mặt đỏ bừng một mảnh, sợ hãi gật gật đầu, nhấp miệng cười, nói cái gì giang mộ tình là thấy sắc quên nghĩa hoa si. Nàng chính mình cũng không hảo đi nơi nào, còn không phải ham Thẩm Kiều Ngôn sắc đẹp. Thẩm Kiều Ngôn ngậm lấy nàng vành tai nhẹ nhàng mút vào, đó là nàng mẫn cảm địa phương. Chỉ bị chạm vào một chút, liền run rẩy không thôi. Càng thêm ngượng ngùng, Miêu Diệu Diệu bắt lấy hắn áo sơ mi hỏi. Ca ca tưởng, như thế nào ăn đâu? Dùng ngươi muốn nhất côn thịt lớn ăn. Thẩm Kiều Ngôn ở môi nàng mút hôn một chút trả lời nói, hắn đứng đắn thời điểm tự phụ thanh lãnh, nhưng ở tính sự thượng, liền rất lưu manh, thích đậu nàng lộng nàng. Lửa nóng không giống cùng cá nhân. Thẩm Kiều Ngôn hàm chứa nàng môi, bất quá hôn hai giây liền truyền đến phanh phanh phanh phanh phá cửa thanh. Nhưng tạp không phải Miêu gia môn, thanh âm kia là từ cách vách Thẩm gia truyền tới. Loại này động tĩnh cũng không hiếm thấy. Chỉ một cái chớp mắt, Thẩm Kiều Ngôn từ dục vọng trung thoát ly ra tới. Hắn rõ ràng ý thức được là nam nhân kia đã trở lại, từ trong ngục giam đóng mấy ngày lại thả ra. Miêu Diệu Diệu đương nhiên cũng biết là làm sao vậy. Nàng khẩn trương mà bắt lấy Thẩm Kiều Ngôn. Ca ca. Thẩm Kiều Ngôn vỗ vỗ tay nàng, trấn an nói, ngoan ngoãn ở chỗ này cấp ca ca nấu cơm, ta đi ra ngoài nhìn xem. Lập tức quay lại, nói xong, Thẩm Kiều Ngôn đi ra ngoài, đem Miêu gia môn khẩn đóng lại. Quả nhiên là Thẩm Di. Thẩm Di trong tay đầu xách theo một lọ rượu, uống đến say khướt, nguyên bản cao lớn tuấn lãng bề ngoài bởi vì hàng năm say rượu hấp độc sớm đã không còn nữa tồn. Tại, a, lại ở Miêu gia trong nhà. Tiểu tử ngươi lợi hại, có thể làm ước lượng kia hai mẹ con. Thẩm Di trong mắt phiếm dâm tà quang, mẹ con giống như trên tư vị, hẳn là cũng không tệ lắm đi. Câm miệng, ngươi tới muốn làm gì? Như thế nào cùng cha ngươi nói chuyện đâu? Thẩm Di đánh cái rượu cách cha, hắn không xứng cái này xưng hô, không có cái nào phụ thân sẽ đem con hắn đánh tới thiếu chút nữa tai điếc, không có cái nào phụ thân sẽ chỉ vào nhi tử cái mũi mắng con hoang, không có cái nào phụ thân sẽ làm cho chính mình nhi tử trên mặt kỹ nữ, càng không có cái nào phụ thân từ nhỏ đến lớn đối nhi tử chẳng quan tâm, ở nhi tử sau khi lớn lên chỉ biết duỗi tay đòi tiền, còn không phải là tiền sao? Cho hắn là được. Thẩm Kiều ngôn từ bóp ra lấy ra một chồng tiền. Thẩm Di đôi mắt sáng lên, một phen đoạt lấy đi, phun ra khẩu nước miếng bắt đầu đếm tiền, cầm tiền liền lan. Về sau ta mỗi tháng đều sẽ cho ngươi chướng thượng thu tiền, không cần lại đến nơi này. Thẩm Di là cái chỉ nhận tiền không nhận người. Hắn chán ghét đứa con trai này, liền tính làm xét nghiệm ADN lại như thế nào. Hắn là cái kia không biết liêm sỉ nữ nhân sinh, kia hắn chính là con hoang, có vô số lần Thẩm Di đều hận không thể bóp chết hắn. Hắn cũng ý đồ bóp chết quá rất nhiều lần, cuối cùng vẫn là để lại Thẩm Kiều ngôn mệnh, lưu trữ hắn còn có thể dưỡng lão Tống Trung. Tổng có thể từ trên người hắn thảo điểm tiền tiêu hoa, như vậy hậu một sấp, ước chừng có 1 vạn. Thẩm Di số xong tiền thổi cái huýt sáo. Không tồi, hắn năm đó quả nhiên là đúng. May mắn không thật bóp chết hắn, Thẩm Di cười nói. Không biết ngươi cái kia dâm đãng thân mụ hiện tại ở đâu? Nàng như vậy ái tiền, nàng nếu là nhìn đến ngươi hiện tại như vậy có tiền, khẳng định sẽ hối hận lúc trước vì cái gì không cần ngươi. Thẩm Kiều ngôn tàn nhẫn mà nhìn Thẩm Di. Nói, nói đủ rồi sao? Nói đủ rồi liền lan. Không nên ép ta động thủ, từ khi nào bắt đầu? Hắn đã không phải lúc trước cái kia tiểu hài tử. Hắn lớn lên so Thẩm Di cao hơn một cái đầu. Tuyệt không sẽ có người có thể lại khi dễ đến hắn. Thẩm Di khẽ cắn môi, chuyển biến tốt liền thu, xách theo bình rượu từ lảo đảo lắc lư đi xuống lâu, thẳng đến hắn thân ảnh không thấy. Thẩm Kiều ngôn nắm chặt nắm tay tay mới buông ra, mỗi lần đối mặt Thẩm Di đều hao phí hắn tâm lực. Miêu Diệu Diệu liền tránh ở phía sau cửa, nghe Thẩm Di đi rồi hơn nửa ngày đã không có động tĩnh, nàng cảm thấy không đúng, chạy nhanh mở cửa, liền thấy Thẩm Kiều ngôn đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích, hãm ở cái gì ma chướng. Nàng qua đi ôm Thẩm Kiều ngôn, vuốt ve hắn lưng, trấn an nói, không có việc gì, hắn đã đi rồi, không có việc gì Kiều ngôn ca ca. Đừng sợ, những cái đó sự đều đi qua, không có người có thể thương tổn ngươi. Không phải sợ, không bao giờ biết, sẽ không. Nghe Miêu Diệu Diệu trên người quen thuộc hương vị, Thẩm Kiều ngôn nỗi lòng thoáng bình tĩnh chút, hắn ôm Miêu Diệu Diệu, vùi đầu ở nàng cổ. Địa phương tiểu, dân cư tạp, nhà bọn họ rèm pha ở năm đó nháo đến chính là oanh oanh liệt liệt. Ở hắn mẫu thân đi rồi rất dài một đoạn thời gian, hắn đều ở vào phụ thân ngược đãi. Người khác đồng tình hoặc xem diễn trong ánh mắt, bạn cùng lứa tuổi cười nhạo cùng khinh nhục, thẳng đến hắn 6 tuổi. Miêu Diệu Diệu đi theo Miêu Tịnh chuyển đến nơi này, hắn hắc ám sinh mệnh mới xuất hiện một bó quang. Miêu Diệu Diệu ôm chặt hắn, dùng thân hình độ cho hắn ấm áp, nói, Kiều ngôn ca ca không cần loạn tưởng. Những việc này cùng ngươi đều không có quan hệ, là bọn họ sai, không phải vấn đề của ngươi. Ngươi không có làm sai cái gì, ngươi như vậy hảo. Thẩm Kiều ngôn tự giễu cười, Miêu Miêu không cần an ủi ta, hắn biết rõ chính mình là cái dạng gì người, cũng rất rõ ràng chính mình là cái dạng gì mệnh. Ở ban đầu thời điểm, hắn là cái căn bản là bất hòa người ta nói lời nói tiểu hai tử, lạnh nhạt, quái gở, che giấu chính mình, trừ bỏ Miêu Diệu Diệu, cũng không có người nguyện ý để ý đến hắn. Ở cái loại này hoàn cảnh hạ trưởng thành hắn, trời sinh chính là âm u thô bạo. Chỉ có Miêu Diệu Diệu ngây ngốc sẽ cho rằng Thẩm Kiều ngôn là người tốt, cũng hy vọng hắn vĩnh viễn là người tốt. Miêu Diệu Diệu liên tục lắc đầu, không phải an ủi, Ở lòng ta, Kiều Ngôn ca ca là trên thế giới ưu tú nhất, người lợi hại nhất. Liền tính không có người khen ngợi ngươi, Diệu Diệu cũng sẽ khen Kiều Ngôn ca ca 1000 biến. Không cần tự coi nhẹ mình được không? Ta sẽ đau lòng, ta Kiều Ngôn ca ca là tốt nhất nhất bổng, nếu ta không phải như vậy hảo đâu, vậy ngươi cũng là ta Kiều Ngôn ca ca. Chỉ cần ngươi là Kiều Ngôn ca ca, ta liền sẽ giống nhau đối với ngươi. Nhưng là, Miêu Diệu Diệu hôn một cái hắn má phải má. Nhưng là Miêu Miêu không hy vọng ca ca trở thành một cái người xấu. Như vậy ta sẽ khổ sở. Ta sẽ không làm ca ca như vậy, khi còn nhỏ sở hữu hàng xóm đều nói thầm Kiều Ngôn đứa nhỏ này tương lai sẽ không có tiền đồ. Thượng bất chính hạ tác loạn. Hắn sẽ cùng phụ thân hắn giống nhau khốn cùng thất vọng trở thành xã hội sâu mọt. Miêu Diệu Diệu chán ghét nghe thế loại lời nói. Nàng Kiều Ngôn ca ca rõ ràng là cái vật phát sáng. Nhất định phải đứng ở tối cao vị trí. Làm nhất lóa mắt người. Ai đều sẽ nói hắn hảo. Làm những cái đó nói loại này lời nói người đều minh bạch bọn họ là sai. Ca ca chính là tốt nhất. Nhất bổng. Không tiếp thu bất luận cái gì phản bác. Ngoặc kép. Tương đương. Tương đương. Tương đương. Tương đương. Tương đương. Tương đương. Hết chương.